Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357. Chương 1357. Cả thế gian đều chú ý. Hiệu trưởng, đây hết thảy đều cùng ngươi nỗ lực, không thể tách rời a. Không có ngươi, trường học của chúng ta cũng không đạt được hôm nay loại độ cao này. Đúng vậy a, hiệu trưởng, ngươi có thể nói là công thần lớn nhất. Lâm Thành Phi nhìn lấy những lão sư này, cười ha ha, các ngươi học cái xấu a. Vậy mà bắt đầu vuốt mông ngựa. Một đám lão sư hắc hắc cười không ngừng. Loại chuyện này, mọi người không có việc gì thời điểm làm đi ra có thể. Ngươi làm gì muốn nói ra đến? Có thể Lâm Thành Phi sau đó một câu kém chút để bọn hắn thổ huyết. Hắn hết sức nghiêm túc gật đầu. Bất quá các ngươi nói cũng không tệ. Chúng ta học sinh có thể lấy được thành tích như vậy, xác thực cùng ta nỗ lực có quan hệ rất lớn. Một đám các lão sư rất muốn hỏi một câu, ngài còn biết xấu hổ hay không? Đến đón lấy hai ngày, Lâm Thành Phi cơ hồ nhàn không xuống. Các loại phỏng vấn nối liền không dứt, mặc kệ là trường học vẫn là nghi tâm viên, tất cả đều vây đầy các quốc gia ký giả. Bọn họ đều muốn bắt được Lâm Thành Phi, có thể cầm tới vị này như bức hống hống hiệu trưởng trực tiếp tư liệu. Lâm Thành Phi tâm tình tốt thời điểm, xác thực hội tùy tiện trả lời mấy vấn đề, thế nhưng là đại bộ phận thời điểm, vẫn có thể tránh thì tránh, lười nhác cùng những ký giả này có gặp gỡ quá nhiều. Hiện tại bọn hắn trường học danh khí đã đầy đủ, không cần những ký giả này dệt hoa trên gấm. Lại nói, những người này đều không phải là người Hoa, vạn nhất bắt lấy Lâm Thành Phi lời nói bên trong một chút lỗ thủng, tùy ý bôi nhọ làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi có thể không tin, bọn họ quốc gia một cái vô địch đều không có, bọn họ thì không ghen ghét, thì không phẫn hận, thế nhưng là, đám phóng viên không cam tâm a. Đây chính là cái đại tin tức, không bắt được phỏng vấn một chút, làm sao xứng đáng được ký giả xưng hô thế này? Sau đó, bọn họ muốn dùng các loại danh nghĩa tiến vào kinh thành tứ tiểu. Lần này, bọn họ cuối cùng kiến thức đến bảo an uy lực, mặc kệ bọn hắn dùng phương thức gì, uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng được, lấy lão Vương cầm đầu một đám bảo an cũng là khó chơi, chỉ cần Lâm Thành Phi không mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thả bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến tới trường học bên trong. Cái này khiến đám phóng viên vừa yêu vừa hận. Cuối cùng, đám phóng viên thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng trong nước cầu viện. Thực, không chỉ là bọn họ những ký giả này, các quốc gia giới giáo dục nhân sĩ đều đối kinh thành tứ tiểu tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết cái này lợi hại như thế trường học đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù. Sau đó, lấy nước Mỹ, nước Anh cầm đầu, lần thứ nhất hướng Hoa Hạ đưa ra, muốn cùng Hoa Hạ kinh thành tứ tiểu tổ chức một lần tiểu học sinh giao lưu hội. Đây là quan phương chính thức đưa ra thỉnh cầu, có trợ giúp hai nước hữu hảo hài hòa, quan phương liền không thể trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, Hoa Hạ quan phương tại hỏi thăm qua Lâm Thành Phi ý kiến về sau, đối hai quốc gia này tiến hành hồi phục, có thể cho nước Mỹ cùng nước Anh tác tạo thành một cái phái đoàn đến ta Hoa Hạ kinh thành tứ tiểu tham quan học tập. Đây cơ hồ cũng là lấy cao cao tại thượng ngữ khí tại cùng hai cái này Tây phương đại quốc nói chuyện. Thế nhưng là, mặc kệ là nước Anh vẫn là nước Mỹ, đều không có nửa điểm muốn bão nổi ý tứ, cảm tạ Hoa Hạ một phen thì vội vàng tổ chức giáo sư cùng học sinh vì tới Hoa Hạ làm chuẩn bị. Nước khác xem xét tâm lý không thoải mái, các người đáp ứng nước Mỹ cùng nước Anh cùng nước Mỹ, tổng không thể cự tuyệt chúng ta sao? Không phải vậy thế nhưng là trần trụi kỳ thị, về sau có chuyện tốt gì, đừng nghĩ để cho chúng ta lại nghĩ đến các ngươi Hoa Hạ. Sau đó, hoặc là lấy toàn cầu chứ danh đại học danh nghĩa, hoặc là lấy bộ giáo dục danh nghĩa. Ào ào hướng Hoa Hạ Quan Phương phát ra thỉnh cầu, hy vọng cùng nước Mỹ, cùng nước Anh một dạng, có thể lấy phái đoàn thân phận, cùng Hoa Hạ kinh thành tứ tiểu câu thông trao đổi một chút. Khoảng chừng hơn 10 cái quốc gia, Hoa Hạ xem xét đau đầu, biết Lâm Thành Phi đối loại chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là, lại không thể trực tiếp cự tuyệt những quốc gia này à. Muốn rất lâu, chỉ có thể kiên trì, lại đi hỏi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ngược lại là vượt quá Quan Phương đoán trước, không có biểu hiện ra đặc biệt mâu thuẫn bộ dáng, há miệng thì đáp ứng. Tại Lâm Thành Phi muốn đến, con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo, dù sao đã có nước Mỹ cùng nước Anh, lại nhiều đến mấy cái quốc gia cũng không có gì. Đến lúc đó, các nước phái đoàn đều đi vào kinh thành về sau, tụ tập tại một cái thời gian, duy nhất một lần tất cả đều đem bọn hắn tiếp đãi là được. Phiền phức một lần thì phiền phức một lần, bởi vì lần này sự tình, kinh thành thế nhưng là tốt thật náo nhiệt một đoạn thời gian. Mà Lâm Thành Phi nơi này, cùng Choi Jin-jun tỉ thí thời gian cũng là càng ngày càng gần. Choi Jin-jun sớm tại vài ngày trước liền đã thả ra lời nói, muốn tại kinh thành Hoàng gia quảng trường trước, cùng Lâm Thành Phi cử hành một lần cả thế gian đều chú ý quyết đấu. Cuộc tỉ thí này, đồng dạng cũng đại biểu cho Taekwondo cùng Hoa Hạ truyền thống võ thuật quyết đấu. Choi Jin-jun tại người Hàn Quốc tức giận vô cùng cao. Hắn tin tức này vừa thả ra, Hàn Quốc bên kia, các loại truyền thông liền bắt đầu ùn ùn kéo đến đưa tin sự kiện này. Mà Hàn Quốc dân chúng tâm tình cũng bị nhen lửa. Kia là cái gì Lâm Thành Phi? Là thứ đồ gì? Cũng dám cùng chúng ta Jin-jun ca so. Jin-jun ca một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn nhiều lần a. Không biết tự lượng sức mình. Rất nhiều người Hàn Quốc nhìn đến tin tức về sau thì đi thẳng tới kinh thành, ngồi xem Jin-jun ca chà đạp không biết sống chết người Hoa. Mà Hàn Quốc truyền thông càng là không đến được biết rõ bao nhiêu. Tại Choi Jin-jun có ý tuyên dương phía dưới, rất nhiều Tây phương quốc gia người cũng bắt đầu đối với cuộc tỉ thí này đến hứng thú. Vừa vặn, bọn họ trước đó bởi vì tiểu học sinh giải đấu lớn thời điểm, còn có rất nhiều ký giả lưu tại nơi này. Sau đó, đám phóng viên lại đưa ánh mắt đặt ở cuộc tỉ thí này phía trên. Bất kể nói thế nào, đều là Lâm hiệu trưởng sự tình, đưa tin ra ngoài, tuy nhiên cùng trường học không có quan hệ gì, có thể đưa tin ra ngoài, cũng giống vậy có thể trở thành điểm nóng, mà Hoa Hạ dân mạng nhóm, đương nhiên cũng chú ý tới sự kiện này, Lâm Thần Y lại muốn xuất thủ. Lần trước Lâm Thần Y xuất thủ, coi là thật nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào a, đều cảm thấy những cái kia bị đánh Taekwondo cao thủ có chút đáng thương. Bây giờ còn có người dám tới cửa cầu ngược. Hàn Quốc tâm tính, chúng ta không hiểu, bất quá vẫn là ngồi đợi Lâm Thần Y đánh mặt. Truyền thống võ thuật tại vài ngày sau, chắc chắn bởi vì việc này, nổi danh ngũ hồ tứ hải, nhiệt huyết sôi trào. Liền đợi đến trận đấu ngày đó nhìn trực tiếp. Gần nhất chúng ta Nghi Tâm Viên sinh ý so trước kia càng tốt hơn, mỗi ngày cửa đều chật ních người, thậm chí có người chờ một ngày cũng đợi không được một vị trí. Mao Tân Tân nhìn lấy Lâm Thành Phi, cung kính nói ra: lão bản, ta thật đề nghị chúng ta tại kinh thành lại mở một nhà chi nhánh, thậm chí lại mở ba nhà, chúng ta cũng có thể mỗi ngày đều ở vào đầy ắp trạng thái. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, ta mở Nghi Tâm Viên cũng không phải là vì kiếm tiền, nó danh khí càng lớn, cũng liền đại biểu cho chúng ta trà lâu danh vọng càng cao. Danh vọng càng cao cũng sẽ để cho ta về sau làm việc càng thêm thuận tiện. Mao Tân Tân nhất thời im lặng, mở trà lâu không vì kiếm tiền. Nhìn lấy nhiều như vậy khách hàng mỗi ngày theo trước mắt chạy đi, nàng đều cảm thấy đau lòng a. Nhìn lấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Thành Phi cười nói, còn có chuyện gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.